cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 418, gia tăng một kiện vô địch bảo mệnh át chủ bài. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, phục sinh thạch, nghịch thiên chí bảo, trói chặt một người linh hồn. Sau khi chết có thể hoàn chỉnh phục sinh, chỉ có thể sử dụng một lần. Phục sinh thạch, Vương Lập nhìn phục sinh thạch giải thích về sau. Cả người đều sợ ngây người. Nghịch thiên, tuyệt đối nghịch thiên chí bảo. Tương đương, về sau coi như hắn lãng mất đi một cái mạng cũng không có sự tính. Có thể lần nữa hoàn chỉnh phục sinh một lần. Đây tuyệt đối là vô giá chí bảo. Là Vương Lập loại này tiếc mệnh người. Khát vọng nhất bảo vật. Không chút do dự, Vương Lập đem linh hồn của mình buộc ổn định ở phục sinh thạch bên trong. Về sau, chính mình vạn nhất bất hạnh vẫn lạc. Phục sinh thạch liền có thể để hắn hoàn chỉnh sống thêm đời thứ hai. Trói chặt tốt về sau. Vương Lập trực tiếp đưa nó ném vào hệ thống không gian. Hệ thống không gian, chỉ có hệ thống chủ nhân Vương Lập mới có thể mở ra. Cũng không sợ chính mình sau khi ngã xuống bị người liếm bao. Lấy đi phục sinh thạch, Vương Lập rất may mắn. Chính mình tìm kiếm nghĩ cách tiến vào cấm kỵ đại mộ cử động. Không chỉ có đã thu phục được cấm kỵ đại thần độc cô nghịch thiên. Còn thu được một khỏa vô giá chi bảo phục sinh thạch. Nghịch thiên, canh giờ đến, ta cái kia ra cấm kỵ đại mộ. Người tốt sinh ở này tu luyện nguyên hồn trọng tố thuật phục sinh. Vương Lập nói ra, chủ nhân, ta chỗ này có một ít lúc trước ta thu thập tư nguyên. Người xem một chút có dùng hay không dùng. Nếu như hữu dụng, thì đem đi đi. Với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Độc cô nghịch thiên đối với Vương Lập, ném đi một cái màu tím không gian giới chỉ. Xem xét cũng là có giá trị không nhỏ đỉnh cấp không gian giới chỉ. Ở trong chứa không gian là một phiến thế giới. Vương Lập tiếp nhận không gian giới chỉ. Mở ra xem. Cả người đều chết lặng. Sợ ngây người. Trong không gian giới chỉ tư nguyên. So tấn chi thần quốc nội tình. Còn muốn phong phú hơn vạn gấp đôi cự. Nhiều lắm. Quá phong phú. Thì liền Vương Lập như thế ổn trọng người. Giật nảy mình. Tuyệt đối không ngờ rằng. Độc cô nghịch thiên xuất thủ xa hoa như vậy. Nhưng. Lập tức vừa nghĩ, tự hồ rất bình thường. Độc cô nghịch thiên là ai? Thiên nguyên thần giới cấm kỵ đại thần. Thần giới từ trước tới nay tối cường giả. Nửa bước bất tử bất diệt. Cường đại như vậy nhân vật. Tại hắn đỉnh phong thời điểm. Lấy được tư nguyên số lượng tự nhiên kinh người. Đến mức, độc cô nghịch thiên lúc trước vì cái gì không có giao cho độc cô thế gia. Tự nhiên là sợ có người đỏ mắt. Mang ngọc có tội đạo lý. Tại bất kỳ địa phương nào đều không làm được. Độc cô thế gia đã không có vĩnh hằng thần linh tọa chấn. Nếu có như thế phong phú tư nguyên nội tình. Nhất định đưa tới một đám người nhớ thương. Thông qua thanh liên chat group. Độc cô nghịch thiên biết chủ nhân trong bóng tối thành lập đại lượng thế lực. Đối với tư nguyên nhu cầu. Tự nhiên rất nhiều. Sau đó. Trước khi đi. Đem cả đời mình tích lũy tư nguyên. Cống hiến ra ngoài. Dùng để chống đỡ chủ nhân trong bóng tối phát triển thế lực. Vương Lập cũng không có khách khí. Đem những tư nguyên này cầm đi. Chuẩn bị dùng để gia tăng đại hạ thần quốc cùng các đại nô bộc thế lực nội tình. Có những tư nguyên này. Thế lực của bọn nó. Lại đem đạt được một cái phi tốc tăng lên. Chủ nhân. Không biết trong đám. Quyển kia cửu kiếp bí điển. Ta có hay không có thể tu luyện. Độc cô nghịch thiên đột nhiên hỏi. Người cứ việc tu luyện, người cống hiến nhiều như vậy tư nguyên, coi như một số lớn tích phân đi. Ngoại trừ Vương Lập cố ý đưa tặng đồ vật, nhóm trong kho hàng đồ vật, đều cần tích phân đổi lấy. Cửu kiếp bí điển tự nhiên cần đổi lấy, mà lại cần tích phân còn rất nhiều. Bất quá, độc cô nghịch thiên cống hiến đại lượng tư nguyên, Vương Lập cho hắn lượng lớn tích phân, tài đại khí thô hắn. Trực tiếp đem Vương Lập thượng truyền cửu kiếp bí điển trước 6 trọng. Toàn bộ đổi, lấy hắn cảnh giới cùng thực lực. Nhóm đồ vật bên trong, cũng chỉ có cửu kiếp bí điển đối với hắn hữu dụng. Tăng lên thiên phú tiềm lực cùng ngộ tính. Tốt nghịch thiên bí pháp. Không biết là người nào sáng tạo. chỉ cần ta tu luyện tới đệ tam kiếp, trùng kích bất tử bất diệt cảnh, hoàn toàn không có vấn đề. Xem ra cửu kiếp bí điển về sau, Độc Cô Bại Thiên vui mừng quá đỗi, như nhặt được chí bảo. Đối với sau khi trùng sinh sinh hoạt, càng thêm ôm có hy vọng. Chỉ cần mình đột phá bất tử bất diệt cảnh giới, có sợ gì sợ khủng bố chi nguyên. Cái chủ nhân này, nhận không lỗ, hắn Độc Cô nghịch thiên. Sau khi trùng sinh, chắc chắn tách ra càng thêm hào quang sáng chói, cấm kỵ đại mộ ngoại giới. Lúc này, Độc Cô gia chủ, Độc Cô Tiểu Nguyệt, Hồng Viêm Đạo Tổ, An Tiết Vân, cùng một số Độc Cô gia tộc lão, đi tới đại mộ thông đạo chỗ trên đảo thần. Canh giờ đến, Vương Công Tử cũng nên đi ra. Trước đó cấm kỵ đại mộ hiếm thấy run rẩy mấy lần. Không biết Vương Công Tử có sao không? Độc Cô gia chủ sắc mặt lộ ra một tia lo lắng. Nếu như Vương Lập tại hắn Độc Cô thế gia địa bàn ra chuyện, bọn họ cũng không tiện hướng hắn thế lực sau lưng giao nộp. Hồng Viêm Đạo Tổ nói, Vương Công Tử phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Độc Cô gia chủ giải sầu, trong lòng ức không ngừng nở nụ cười. Vương Công Tử không chỉ có không có chuyện, còn thuận tiện đưa ngươi nhà lão tổ tông thu làm nô bộc. Cũng không biết Vương Công Tử đạt được nghịch loạn bát thức truyền thừa không có. Độc Cô Tiểu Nguyệt có chút khẩn trương nhìn chằm chằm cấm kỵ đại mộ, trong lòng có chút rối rắm, có chút không muốn Vương Lập hoàn thành thí luyện, lại có chút chờ mong Vương Lập hoàn thành thí luyện. Nàng vị này thiên chi kiêu nữ, lúc này thời điểm lại có chút mặt bắt đầu nóng lên. Ầm ầm, tương đương ngay tại lúc này, bốn phía khắc họa thần phù đồng thời tản mát ra hào quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ thần đảo. Hư không bên trong nhất thời xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy thông đạo. Thông đạo mở ra, Vương Công Tử muốn đi ra. Độc Cô gia chủ nói ra, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm về phía màu đen vòng xoáy thông đạo. Sau đó không lâu, Vương Lập tự trong thông đạo chậm rãi đi ra, sau đó rơi xuống trước mặt mọi người. Lần này, Độc Cô gia chủ treo lấy một trái tim, rốt cục buông xuống. Vương Công Tử bối cảnh cường đại, có thể tuyệt đối không nên tại Độc Cô thế gia ra chuyện. Vương Công Tử, người tiến vào cấm kỵ đại mộ về sau, toàn bộ đại mộ run rẩy qua vài lần. Trong mộ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Độc Cô gia chủ liền vội vàng hỏi. Chuyện này, đối với hắn Độc Cô thế gia tới nói, quá trọng yếu, khả năng bởi vì ta học xong nghịch thiên bát thức, tạo thành run rẩy a. Vương Lập không nghĩ tới cái gì lý do thích hợp, sau đó liền lấy nghịch thiên bát thức đến qua loa tắc trách. Độc Cô nghịch thiên còn không có triệt để chết đi tin tức, tại hắn triệt để phục sinh trước đó, quyết không thể ngoại truyền. Ai biết, hắn có hay không địch nhân cường đại. Biết được tin tức đánh tới, tổn thất một vị nửa bước bất tử bất diệt nô bộc, Vương Lập có thể muốn đau lòng chết được. Về phần tại sao không nói, chính mình cũng không biết chuyện gì phát sinh. Rất đơn giản, nếu như sự kiện này không có giải thích hợp lý, Độc Cô thế gia, thậm chí trong bóng tối một ít người, chắc chắn sẽ không từ bỏ đối cấm kỵ đại mộ điều tra. Vạn nhất, từ đó quấy rầy Độc Cô nghịch thiên ngưng hồn trọng sinh, thì không tươi đẹp. Về phần hắn, cũng sắp tiến về Thiên Nhất Thần Tông. Thiên Nhất Thần Tông tông môn vị trí, nhưng là không cách nào phong bế bên trong tiểu thế giới. Ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào Thiên Nhất Thần Tông. Vương Lập cũng không sợ, chính mình học xong nghịch thiên bát thức, có người đến tìm phiền toái với mình. Cha hắn cơ sở, Vương Lập phi thăng thiên nguyên thần giới về sau, vô cùng điệu thấp hành sự, căn bản không kém hắn cơ sở. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.